Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 21, đánh vỡ phong cấm. Hừ, thật sự là mất mặt đâu. Uzumaki Naruto, Hắc ám vô tận không gian. Một đạo trầm thấp cự đại thanh âm đột ngột vang vọng. Uzumaki Naruto thân thể vô lực rơi tại trên mặt đất. Lúc này, hắn quanh thân các nơi đã dày đặc mấy chục đạo băng tinh ngàn bàn. Một cỗ băng hàn khí tức càng là ẩn ẩn thuận cây kim mà chảy vào trong cơ thể. Để thân thể của hắn xuất hiện cứng ngắc. Người nào? Hắn vô ý thức nỉ non. Thế mà ngay cả lão phu thanh âm đều quên a. Tiểu quỷ, cửu vĩ to lớn màu đỏ tươi con ngươi trong bóng đêm mở ra. Khinh thường nói nhỏ, ngươi là phong ấn tại trong cơ thể ta quái vật. Cửu vĩ, Uzumaki Naruto ý niệm dần dần tại phong ấn chi địa hiển lộ. Ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chú lên cự lao tù lớn về sau quái vật khổng lồ. Lúc này, ngoại giới, theo Uzumaki Naruto ngược lại, Uchiha Sasuke tình cảnh càng thêm hung hiểm. Haku tốc độ công kích càng dày đặc, không có chút nào lưu thủ. Đây chính là ninja thế giới. Hắn im lặng trầm ngâm. Đột nhiên, thủ thế đột biến. Tất cả băng tinh ngàn bản ầm vang tập kích hướng ngược lại địa Uzumaki Naruto. Dạng này, ngươi còn có biện pháp nào? Cái gì? Thấy cảnh này, Uchiha Sasuke thần sắc trong nháy mắt xuất hiện một tia chần chờ. Nhưng dưới chân đã theo bản năng liền xông ra ngoài. Xuy xuy xuy, liên miên băng tinh ngàn bản đều không ngoại lệ. Toàn bộ tại trong nháy mắt xuyên thủng đầu vai của hắn cùng ngực bụng ở giữa. Quả nhiên, Haku im lặng thở dài một tiếng. Bàn tay lần nữa băng lãnh giơ lên. Các ngươi, cũng không phải thật sự là ninja à. Không có trải qua tử vong lựa chọn. Cuối cùng quá mức non nớt. Người nói nhảm, thật đúng là nhiều. Uchiha Sasuke khàn khàn cúi đầu. Quanh thân ẩn ẩn run rẩy, mà ánh mắt của hắn chỗ sâu. Tại không có bất kỳ người nào phát giác phía dưới đã dần dần nổi lên một tia như ẩn như hiện màu đỏ. Tươi chi sắc, ông, bỗng nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Song mục sung huyết ở giữa, đều có một viên đen kịt câu ngọc đang chậm rãi ngưng kết chuyển động. Đây là, loại kia con mắt, Haku thần sắc liền giật mình. Bàn tay cũng theo bản năng một trận, nỉ non nói, cùng tên kia giống nhau con mắt đâu. Seragon A, nói xong, khóe miệng của hắn dần dần câu lên, nhẹ giọng đến, bất quá, tự hồ kém xa lắc, phải không? Uchiha Sasuke ánh mắt có chút nhìn chăm chú, thần sắc trở nên trước nay chưa có chuyên chú. A, cùng tên kia so sánh, ngươi còn hoàn toàn không có tư cách. Haku nhàn nhạt nói nhỏ lấy, tự hồ nhớ ra cái gì đó, bàn tay siết chặt, lập tức. Có vài chục đạo băng tinh ngàn bản dày đặc mà ra. Lần này, ta thấy được, nhìn chăm chú lên một màn này. Uchiha Sasuke khóe miệng nhỏ xíu lướt qua một tia cười lạnh. Sau đó, thân thể của hắn kỳ dị uốn éo, né qua hai cây gai hướng tâm miệng ngàn bản. Loại công kích này đã không có ý nghĩa. Binh binh binh, sau một khắc, bàn tay của hắn cũng tạo thành một mảnh rậm rạp vòng phòng ngự. Liên tiếp hơn 10 cùng ngàn bản tất cả đều bị Shuriken ngăn cản. Cái gì? Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy? Đá trong kính, Haku động tác dần dần đình trệ. Lông mi cau lại. Sau đó, hai tay của hắn tại trong kính cấp tốc kết ấn. Bí thuật, diệt sát nước liệng. Ong ong, theo hắn chakra bạo động. Đột nhiên ở giữa. Súng lại tại xung quanh trong khu vực đá Kagami phía trên quang hoa đại rực rỡ. Sau đó, như mưa to băng tinh ngàn bản từ bốn phương tám hướng đâm xuyên tới. Vẻn vẹn trong chốc lát, hủy diệt chi tức triệt để bao phủ. Sasuke, Naruto, lúc này, ma kính băng tinh bên ngoài. Một mực im lặng quan sát Kakashi thấy cảnh này thần sắc đột nhiên bạo biến. Theo bản năng. Hắn trái mục chỗ, ba viên đen kịt câu ngọc trong nháy mắt ngưng kết. Hừ, quá chắc hẳn phải vậy. Kakashi, hô, kịch liệt mà rét lạnh đao mang theo sát mà tới. Yabuza trầm thấp cười lạnh, nói, đừng nghĩ quấy rầy tên kia đi săn. Ân, loại nguy cơ này tình huống thật sự là rất lâu đều chưa từng có nữa nha. Kakashi ánh mắt trầm ngâm trong nháy mắt thấp người. Đồng thời, hắn Shuriken cũng là đâm về phía cái sau chân. Hừ hừ, Kakashi, ngươi bây giờ cái gì đều không làm được. Chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi bộ hạ tử vong cùng cuối cùng nhiệm vụ thất bại. Yabuza cấp tốc triệt thoái phía sau một bước, kéo dài khoảng cách, ầm ầm. Mà giờ khác này, một cỗ kịch liệt chakra ba động đột nhiên nhấc lên một cỗ gió mạnh. Từ hai người bên cạnh khuấy động mà ra, nơi đó, ma kính băng tinh trung ương chi. Vô số băng tinh ngàn bản bị một cỗ mắt trần có thể thấy màu đỏ tươi chakra đều ngăn cản. Nghĩ nghĩ lại, một cỗ cực độ đậm đặc áp lực dần dần tràn ngập hư không. Âm trầm, hắc ám, loại cảm giác này, theo cỗ khí tức này khuếch tán. Kakashi trầm ngưng thần sắc dần dần xuất hiện một tia ngưng kết. Không ổn, là cửu vĩ a, áo, xem ra cái kia tên tiểu quỷ cũng người phi thường đâu. Một bên, Yabuza cũng là ánh mắt co rút nhanh, nỉ non ám ngữ, loại này chakra cảm giác, tựa hồ cùng đệ tứ Mizuki tên kia có chút tương tự. Xì xì xì xùy, quái dị khí bạo âm thanh đột ngột mà dày đặc vang lên. Sau đó, một đạo quanh thân bao phủ tại huyết sắc chakra bên trong thân ảnh đằng nhiên xông về nơi hẻo lánh. Biên giới một mặt đá Kagami, rầm rầm, không có chút nào trở ngại. Rắn như sắt đá mặt kính chớp mắt vỡ vụn, hiển lộ ra Haku kinh ngạc thân ảnh. Đây là, cái gì lực lượng, như thế không rõ. Hắn nỉ non nói nhỏ, lúc này, trước mặt Uzumaki Naruto thần sắc ẩn ẩn dữ tợn, răng nanh đột ngột, trong ánh mắt càng là như là dã thú tràn ngập khát máu dục vọng. Cùng một thời gian, sóng quốc tiểu trấn chỗ sâu, Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh đem một đạo quyển trục thu vào trong lòng. Ánh mắt nghiêng đầu, nhìn về phía xa xa địa vực, bên cạnh hắn. Đã có vài chục đạo ngổn ngang lộn xộn áo đen thân ảnh xen vào nhau. Ngã vào trong vũng máu. Mà chỉ có một tên thân hình mập lùn chi Yamato tình hoảng sợ nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn. Đại nhân, ta đã không có gì cả. Xin tha thứ ta đi. Không có gì cả. Không sai. Ta tất cả tài phú đều đã dâng tặng cho đại nhân. Tajuna theo bản năng cúi đầu nói ra. Ánh mắt bên trong, ẩn tàng cực sâu phẫn nộ cơ hồ khiến thân thể của hắn run rẩy. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng tràn đầy không hiểu nghi hoặc, tích lũy mấy chục năm hết thảy thế mà tại vô thanh vô tức bị người này cướp đoạt. Nếu không phải cái sau chủ động xuất hiện, có lẽ lúc này chính mình cũng chưa từng phát giác. Bất quá, chỉ muốn có thể sống sót, một thiết đô còn có trả thù một ngày. Hắn trầm thấp trầm tư. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, cười nhạt một tiếng, tùy ý nói, như vậy, người liền càng không có sinh tồn cần thiết. Tajuna tiên sinh, bất quá, xem ở ngươi không ít cống hiến dưới, cho ngươi một thống khoái tốt. Phốc, theo tiếng nói của hắn rơi, một thanh rơi trên mặt đất trường đao đột nhiên bay ra. Trực tiếp chui vào Tajuna trong cổ, bạch ngân lưỡi đao dưới. Từng sợi màu đỏ tươi chảy qua, kết thúc hết thảy sinh tức. Là lúc này rồi, cái kia hai tên gia hỏa nếu như cũ không có giác ngộ. Như vậy, đành phải thuận tay trừ đi. Hừ hừ, Uzumaki Tamajitsu, Konoha Jinchuriki thế nhưng là đã biết nói ngươi tồn tại. Âm chi cửu vĩ thanh âm trầm thấp vang lên, là bởi vì ngươi đây. Cửu vĩ... Uzumaki Tamajitsu bình thản nói nhỏ một tiếng. Sau đó, cả thân ảnh trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Xem ra, người nửa người cũng có cùng ta đối kháng giác ngộ đâu. Chỉ là đáng tiếc, mục tiêu của ta lúc này cũng không phải nó. Ngoặc kép, Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.